Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, 21 Tinh Thiên Phú. Cúp điện thoại, Tô Nghĩa tiếp tục quan sát điện thoại di động. Thời gian nhoáng một cái, lại là một giờ đi qua. Những cái kia đang tìm kiếm hồn linh thú võ giả, chậm chạp không có phát hiện hồn linh thú tung tích, liền cho rằng hồn linh thú thoát đi nơi này. Lần lượt thì có người rời đi. Trong nháy mắt, trùng trùng điệp điệp đám người đã còn thừa không có mấy. Chỉ còn lại có mười mấy người. Đây là mười mấy người thì bao quát tay cầm cảm ứng mâm tròn Hứa Lập Sinh. Bọn họ hiển nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ đang không ngừng tìm kiếm. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ thời gian dần trôi qua mất kiên trì, cũng hướng về địa phương khác đi đến. Hứa Lập Sinh là cái cuối cùng đi. Khi thấy Tô Nghĩa không có có rời đi thời điểm, hắn đi lên phía trước, cười hỏi, bạn học nhỏ, những người khác đi địa phương khác tìm, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Ta chỉ là một tên đệ tử, tới đây cũng không phải là vì hồn linh thú, chỉ là đến xem náo nhiệt, nghỉ một lát ta liền trở về. Tô Nghĩa thần sắc bình tĩnh qua loa một tiếng, kỳ thực, nội tâm nhiều ít có chút khẩn trương. Dù sao Hứa Lập Sinh có một cái cảm ứng mâm tròn, cách hồn linh thú gần như vậy, có thể hay không cảm ứng được. May ra, hồn linh thú ẩn nặc năng lực xác thực cường hãn, cảm ứng mâm tròn chưa từng xuất hiện một điểm ba động. Hứa Lập Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu rời khỏi nơi này. Đằng sau, Tô Nghĩa lại đợi một hồi, xác định bốn phía lại cũng không có người nào khác về sau, dự định hành động thời khắc, trong đầu đột nhiên vang lên một cái quỷ dị thanh âm. Tiểu tử, ngươi có phải hay không sớm liền phát hiện ta rồi? Dự định động thủ với ta rồi? Người nào? Tô Nghĩa giật nảy mình, đứng dậy hướng bốn phía liếc nhìn, nhưng không có phát hiện bất luận người nào bóng dáng. Lúc này, cái kia quỷ dị thanh âm lần nữa vang lên. Ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Hồn linh thú. Tô Nghĩa kinh ngạc vô cùng, hắn đã đoán được, cùng hắn nói chuyện nhất định là hồn linh thú, bởi vì bốn phía liền cái bóng người đều không có. Hắc hắc, ngươi đoán đúng rồi, bịch một cái, Tô Nghĩa bất chợt tới cảm hoài bên trong nhiều một vật. Cúi đầu xem xét, lại là một cái màu trắng bạc lông xù dị thú, chính là hồn linh thú. Hồn linh thú chủ động ôm ấp yêu thương, Tô Nghĩa có chút mộng bức. Nghe đồn không phải nói hồn linh thú rất sợ hãi nhân loại sao? Khắp nơi trốn đông trốn tây, phòng ngừa nhân loại bắt, cái kia tại sao lại chạy đến trên người hắn đến? Tô Nghĩa đang muốn đặt câu hỏi thời điểm, trong đầu vang lên lần nữa một thanh âm, lần này là hệ thống thanh âm, đụng vào thượng cổ thần thú hồn linh thú, rút ra ẩn nặc công năng, ký chủ thu hoạch được ẩn giấu tu vi năng lực, rút ra 2000 lĩnh ngộ điểm. Ký chủ thiên phú tinh cấp tăng lên tới 21 tinh. 21 tinh thiên phú. Tô Nghĩa khóe miệng khẽ nhếch, hô hấp đều dừng lại. Mới đầu thời điểm, hắn cũng có chút chờ mong. Đụng vào hồn linh thú có thể hay không tăng lên thiên phú tinh cấp. Nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ đến, lập tức sẽ tăng lên đến loại độ cao này. 21 tinh thiên phú. Đây là khái niệm gì? Phải biết. Tại Lam Tinh đã biết tối cao tinh cấp thiên phú mới 10 tinh. 10 tinh thiên phú võ giả, được xưng là siêu cấp thiên tài. Bọn họ năng lực lĩnh ngộ cùng tu luyện tốc độ đều là nhanh vô cùng. Cái kia nắm giữ 21 tinh thiên phú hắn, lại đem như thế nào? Có thể hay không nhìn một chút tu luyện công pháp liền có thể lập tức lĩnh ngộ. Cũng sử dụng, nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa nhanh chóng quan sát mãnh hổ thiên cương quyền. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn thì đối mãnh hổ thiên cương quyền có một cái khác sâu nhận biết. Bí pháp chậm rãi vận chuyển, thể nội tựa như chiếm cứ một cái uy thế lẫm liệt mãnh hổ. Vận sức chờ phát động, chỉ cần một quyền đập ra, cái này mãnh hổ liền sẽ bay phốc mà ra. Cái này cũng thì đại biểu cho mãnh hổ thiên cương quyền hoàn toàn lĩnh ngộ. Trong nháy mắt đại thành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.